Thiên thần trong ác quỷ. Chương 54, 54, chạm mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trên tầng cao nhất cùng với Vincent William, Kailin định đi xuống dưới cùng gian nhưng ông lại giữ tay cô lại. Bằng một điều gì đó, trong ông cảm thấy không nên để cô gái này tiếp xúc với loại người như kia thì hơn. Cháu ở lại đây đi, xuống dưới đó sẽ không tốt chút nào. Vincent nhắc nhở Kailin, sau đó liền quay sang để hỏi thuộc hạ của mình tại sao thông tin cậu ta đến đây lại không truyền tới được ta. Người vệ sĩ cũng không biết nói sao. Anh lúng túng cuối cùng mới nói. Ông chủ, người của chúng ta không biết được việc hắn ta tới đây. Chỉ có thông tin trước đó như ngài đã biết. Hắn ta muốn gặp ngài. Nghe được lời từ thuộc hạ xong, Vincent trầm ngâm một lúc, cuối cùng vẫn là quyết định đi xuống dưới. Kailin vội đi theo sau. Cô vừa nhìn thấy gian liền khựng chân lại. Nhìn anh chỗ nào cũng tỏa rõ sát khí nặng nề. Đến cả khi đứng xa anh như vậy nhưng cô lại cảm thấy sự nặng nề. Khó thở trong mình. Cô rõ ràng muốn đi về phía anh. Nhưng đôi chân cứ như mọc rễ mà không bước đi. Chỉ đứng nép sau Vincent. Cả hai bên khí thế đều chẳng nhường nhịn ai. Đôi bên giống như chỉ trực chờ bên còn lại manh động liền sẽ ra tay. Ông Vincent đưa mắt nhìn lên bầu trời lúc này. Ngoài việc tuyết đang phủ trắng thì dường như không nhìn thấy gì khác. Nhưng ông cũng biết rõ đương nhiên bản thân đang bị bao vây bốn phía. Những tay bắn tỉa còn đang nhắm sẵn vào ngực và đầu của ông. Chỉ có điều người lãnh đạo của chúng chưa ra lệnh. Chính vì vậy mà họ không thể động thủ được. Quay lại định bảo Kailin vào trong nhà trước. Nhưng cô lại buông tay khỏi vạt áo của ông. Còn viết vài dòng chữ nhỏ lên đó. Đến khi ông đọc hiểu thì cô đã chạy đến chỗ của gian lúc nào rồi. Đúng là cô chạy rất nhanh. Một, đứng bên cạnh gian. Anh liếc mắt nhìn cô. Chỉ là nhìn một cái nhưng cũng đủ làm Kailin dùng mình. Còn chưa hiểu gì mà chiếc áo khoác trên người cô cũng bị ném xuống dưới đất. Cổ tay dần dần bị siết chặt đến nỗi khó hình dung được. Sắc mặt cô cũng thay đổi rõ rệt theo đó. Ngoài việc nắm chặt cổ tay của cô thì gian vẫn nhàn nhạt hướng mắt về phía Vincent. Trong không khí lắng đọng như vậy, Vincent vậy mà đã lên tiếng trước. Không ngờ cậu còn có cả cô cháu gái nữa đấy. Tôi cứ nghĩ cậu chỉ có cháu trai. Ai ngờ còn may mắn có cả cô cháu gái như này. Một, ngách đầu, nhướn mày nhìn Vincent. Gian cũng đáp lại ông. Từ bao giờ ông nhiều chuyện như vậy nhỉ? À hát, để xem nào. Có lẽ là từ lúc biết cậu có quá nhiều vận may. Có lẽ là từ lúc đấy. Cả hai bên nói chuyện đều có cảm giác hòa nhã không xung đột. Nhưng bên trong thì đang rối rắm, chỉ trực chờ có cơ hội. Nhưng ai ngờ, gian lại xoay người để rời đi. Chính Vincent cũng không tin nổi điều đó. Hơn chục năm qua sống ẩn chính là vì không muốn thấy những tình cảnh như này. Sẽ có chiến tranh và sau đó sẽ còn nhiều hệ lụy khác. Vậy mà không hiểu gian bị sao mà lại rời đi trước trận chiến biết rõ lợi thế về bản thân mình. Cậu, không phải muốn nói chuyện với tôi à? Vincent nheo mắt nhìn về phía gian để hỏi. Anh dừng chân lại. Điều này làm Kailin đi đằng sau anh cũng ngã vậy vào lưng anh. Có lẽ sau này sẽ còn nhiều thời gian hơn. Lời nói này của gian cũng như nhằm báo trước việc Vincent nên chuẩn bị kỹ hơn cho lần sau. Ông không rõ lắm, nhưng mấy năm qua việc Anthony phát triển mạnh đến không tưởng đều nhờ vào năng lực của gian. Anh sẽ dùng mọi thủ đoạn để giành phần thắng về cho mình. Ngay cả chính người thân của anh nếu phản bội cũng đều có một kết cục giống như những ai dám đối đầu với anh. Thiết nghĩ có lẽ từ giờ ông cũng không cần sống ẩn thêm nữa. Dù sao thì gian đã gặp được ông hôm nay thì còn những ngày tháng sau này sẽ còn gặp nhau dài dài. Quay trở về căn biệt thự cách lâu đài khoảng 50 mét. Thuộc hạ của gian định thông báo cho anh một số chuyện. Nhưng thấy gian đang tức giận như vậy thì họ không muốn biến thành cái thớt. Để anh giận cá chém thớt thì không hay chút nào. Siết chặt cổ tay của Kailin. Kéo cô lên phòng mà đóng mạnh cửa lại. Chưa gì liền đã ném cô một phát văng ra xa. Cả cơ thể cuộn tròn lại để giảm tránh thiệt hại cho cơ thể nhất. Ngay giây sau còn đáng sợ hơn như vậy. Kailin còn bị cả một chiếc ghế lớn lao đến gần. Cô còn chẳng thể né kịp. Sau khi va chạm với chiếc ghế mà cánh tay còn bầm tím. Méo mó có lẽ còn bị gãy mất rồi. Cánh tay dần dần cũng có dòng máu chảy ra. Cả một thân bên trái đều dính đầy máu. Một, cơ thể như gãy làm đôi. Bản thân còn choáng váng mà mắt hoa hết cả lên. Kailin không thể chống tay đứng dậy. Càng không thể né được những gì mà Gian mang đến. Nhưng cũng chẳng phải để Kailin đứng dậy thì Gian đã túm lấy cổ cô. Bàn tay anh siết chặt đến nỗi móng tay anh cũng ghim vào trong da thịt của Kailin. Lồng ngực phập phồng. Đến cả thở lúc này đối với Kailin cũng thật sự quá khó khăn. Từ lúc nào một đứa như cô có thể vượt qua chức phận của mình? Tê hách thánh tỷ, được tê zoom T-R-I-N-N. Trong không khí bức bách như này, giọng nói đó càng khiến Kailin khó chịu hơn. Cô lắc đầu nhưng căn bản cổ đang bị giữ chặt. Bản thân thì chẳng thể giải thích được với Gian. Cả hai bên lúc này đều không có một tiếng nói chung. Bịch, tiếng ném Kailin vô cùng mạnh. Khi cô đáp xuống bàn thì còn nghe rõ hơn như vậy. Bị anh túm tóc, gương mặt bầm tím giờ còn bầm tím nặng hơn. Hơi thở của cô cũng ngày càng nặng nề theo từng giây. Trước mắt cô cũng chẳng còn là một con người gì cả. Thay vào đấy nó giống một con ác quỷ hơn. Cô bị đánh, còn dùng nhiều thứ khác để tra tấn hơn. Ngay cả khi Gian chĩa súng về phía cô, ánh mắt cũng chẳng còn chút suy nghĩ cho tương lai mà muốn bắn chết cô tại nơi này. Kailin tuyệt vọng không biết làm sao. Bàn tay nhỏ dính máu lết trên sàn. Cô muốn bỏ tới chỗ Gian nhưng không sao tới gần anh được. Nước mắt hòa lẫn cả máu tươi. Cảnh tượng thê thảm còn hơn cả việc bị bắn chết ngay. Một, đầu súng đen ngòm chĩa thẳng về phía Kailin. Cô dường như buông xuôi tất cả mà bất động trên sàn. Ngay cả đến việc thở bây giờ đối với cô cũng đều khó khăn. Chưa nói đến việc cô có thể gắng gượng chịu được sức của Gian. Tiếng súng nổ ra liên tiếp vô cùng nhức tai. Đến cả cây xa ở dưới cũng là lần đầu thấy Gian tức giận như vậy. Cô không nghĩ Kailin chỉ gặp người đàn ông đó mà sẽ bị chết thê thảm tới như thế. Ở trên phòng, đôi bàn chân còn chảy máu không khác gì cánh tay của Kailin. Cô còn ôm lấy bụng của mình. Dường như nơi nào trên cơ thể cô cũng đều có vết thương. Khẩu súng cũng vứt trước mặt cô. Con người kia vậy mà còn đi đến túm cổ cô ngửa lên. Một, anh không bắn chết cô nhưng lại giày vò cô còn hơn cả cái chết. Kailin như con cá đuối nước. Nước mắt cũng đã khô cạn cả. Đưa bàn tay còn lại muốn ôm lấy anh nhưng bản thân đến việc điều tiết nhịp thở còn khó. Cô hiện tại đã chẳng thể làm được gì. Bộ váy trắng không biết từ bao giờ đã nhuộm sang màu đỏ. Chỉ còn đọng lại vài nốt trắng li ti. Nhìn giống như những nốt chấm bi nhỏ vậy. Nhìn cô cảm thấy còn đáng thương hơn cả một kẻ vô gia cư. Có lẽ họ còn su y g sứa y g hơn cô biết bao. Trong khoảng thời gian nhỏ, cô đã muốn chết đi. Nhưng cô lại nghĩ đến lời hứa cũ. Cô vẫn đang lung lay bởi cả hai bên. Cắn răng ngước lên nhìn Gian. Cánh tay bị gãy không thể đưa lên được. Chỉ còn tay phải cố đưa lên. Cô dùng ngôn ngữ ký hiệu để cầu xin anh lần cuối. Chỉ mong anh buông bỏ. Tha cho cô lần này. Nhưng Gian lại không hiểu. Anh còn giữ chặt lấy người cô. Hơi thở từ anh truyền sang còn khiến Kailin cảm thấy sốc nhiệt. Nụ hôn của anh đều vô cùng đau. Có lẽ còn đau hơn mọi lần khác. Cả người bị siết chặt trong vòng tay của anh. Má u càng chảy ra nhiều hơn. Kailin nhắm tịt mắt. Không biết từ bao giờ cô còn bất động không có thêm điều gì khác. Chính ngay cả khi rơi bỏ khỏi môi của Kailin. Nó chẳng còn là nước bọt. Thay vào đó là màu máu đỏ thì đúng hơn. Một, Kailin hiện tại không biết còn sống hay đã chết. Chỉ là nhìn cô còn khó miêu tả hơn cả một người bị bắt lao động khổ sai nhiều năm. Cơ thể nhỏ chảy máu thấm cả sang người Gian. Anh đưa tay đến trước mặt Kailin. Cuối cùng vẫn buông bỏ. Chỉ có tiếng gào lớn khiến ngay cả thuộc hạ đứng bên dưới cũng cảm thấy bản thân bị lung lay. Hít một hơi thật sâu. Anh lại bế Kailin lên. Dường như lần bế này đều có chút quen thuộc. anh đưa cô ra ngoài. Đến ngay cả bản thân anh còn đang cảm thấy mình giống như một tên ngu mà đi cứu cô. Một, vừa nhìn thấy Gian xuống còn bế thêm Kailin. Kaisa vậy mà cũng hiểu ý mà bảo người chuẩn bị xe. Chiếc xe vừa đến thì Gian cũng ngồi lên xe. Chính bản thân anh còn tự lái xe để phóng đi. Điều mà hơn chục năm nay anh đã không làm như vậy. Kailin ngồi ghế lái phụ bị di chuyển va đập nhưng anh cũng chẳng quan tâm. Chỉ biết lao giữa con đường lớn để đi đến bệnh viện. Càng nhìn về con đường, trong ánh mắt anh vẫn hiện lên ngọn lửa. Nó không phải là tức giận. Nó giống như đang mường tượng lại chuyện cũ gì đó mà thôi. Không biết trong bao lâu, anh vẫn điên cuồng lao trên đường lớn. Các phương tiện đi lại cũng phải né anh ra để tránh những trục trặc không hay. Cách chương.